cả đời chỉ yêu em. Chương 384, tiểu đường quả con nhớ kỹ cho mẹ. Góc truyện audio.com. Tiểu đường quả ngơ ra một lúc, sau đó gật gật đầu, vậy từ giờ cậu là của tớ, tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu. Tiểu đường quả vừa nói vừa định tiến lên hôn Đoàn Đoàn, phía sau, mẹ của tiểu đường quả đã sợ hết hồn, chắc chắn lúc cô đi làm con nhóc này đã ở nhà xem mấy phim truyền hình vớ vẩn rồi, cô vội vàng tiến lên nắm lấy cổ áo của tiểu đường quả kéo ra sau sau đó tát vào cái vào mông của cô nhóc. Tiểu đường quả quay đầu lại nhìn mẹ oa một tiếng xong khóc rồi, mẹ xấu xa, lại đánh con, còn muốn mách bà ngoại, để bà ngoại đánh mẹ. Nhà trẻ là cái nơi mà luôn có những đứa trẻ bám giết lấy người không chịu đi xuống, và mỗi khi có một tiếng khóc xuất hiện là hàng loạt tiếng khóc tiếp theo cũng liên tiếp xuất hiện, thế là tiểu đường quả ở ngoài cửa vừa khóc lên, tiếng khóc lần lượt vang lên bên trong bên ngoài nhà trẻ, không có nguyên nhân, thế là một nhóm thầy cô giáo đều trở nên bận bịu, bên này dỗ đứa lớn bên kia dỗ đứa nhỏ, sáng sớm, nhà trẻ có bật nhạc thiếu nhi, có tiếng nhạc đệm bên dưới, bọn trẻ khóc càng thêm vui sướng, Đoàn Đoàn ngoan ngoãn đeo ba lô của mình, không khóc không nháo đi vào trong lớp học, viền mắt đã hồng hồng, nhóc cũng rất muốn mẹ đưa mình đến trẻ nha. Tất cả cha mẹ đang ôm con của mình đều chỉ về phía Đoàn Đoàn làm gương, tấm gương Đoàn Đoàn đem ba lô nhỏ đặt ở trên bàn sách dùng tay áo lén lút lau nước mắt một cái, ngày nghỉ Tố Tâm đến phòng đi thuê dọn dẹp đồ đạc mang đi những đồ vật có thể di rời, sau đó cô gọi điện thoại cho chủ nhà nói rõ tình hình, nói toàn bộ đồ vật của cô đã đậy kín, khoảng thời gian này nếu như chủ nhà dẫn người đến xem nhà chỉ cần không động vào đồ đạc của cô là được, vẫn còn chưa hết kỳ hạn thuê nhà, khó có được người hiểu ý như Tố Tâm. Chủ thuê nhà còn cố ý đem một tháng tiền nhà trả lại cho cô. 4 giờ rưỡi chiều Tố Tâm bắt taxi đến nhà trẻ đón Đoàn Đoàn, trên đường đi cô mua cho Đoàn Đoàn một chiếc bánh gato. Sáng sớm hôm nay lúc cô ra cửa, có nghe gì Lý nói, sáng sớm hôm nay lúc Đoàn Đoàn ăn sáng cùng Phó Kiến Văn, nhóc có nói là ba ba xấu xa cướp mẹ. Ước chừng là bởi vì buổi sáng hôm nay nhóc không thấy mẹ nằm ở phòng mình mà là ở trong phòng của Phó Kiến Văn rồi, để bồi thường cho Đoàn Đoàn, nên Tố Tâm đã đến nhà trẻ đón nhóc từ rất sớm, tan tầm, cửa ra vào nhà trẻ có rất đông phụ huynh tới đón con của mình, Tố Tâm lại lần nữa nhìn thấy mẹ của tiểu đường quả đeo cặp sách đi ra, ngước đầu hỏi mẹ của cô nhóc, bà ngoại đâu rồi? Mẹ của tiểu đường quả khom lưng, hung ác căn dặn, tiểu đường quả con nhớ kỹ cho mẹ. Thứ nhất con còn nhỏ, không được nhắc đến chuyện kết hôn. Thứ hai, con là con gái, không được tùy tiện hôn con trai. Thứ ba, mẹ cấm con đánh nhau, nếu không mẹ sẽ cho con chuyển đến nhà trẻ khác. Mọi người thấy quả quả đáng yêu hay Đoàn Đoàn đáng yêu nào? Hãy cùng like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nha. Cách chương.